Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại có thể hiểu Nhiều Triết tiên sinh đến như vậy đi. Cô cũng không nhận ra Nhiều Triết có tốt như Chu Lý nói hay không. Tên kia có tài là sự thật, nhưng khuyết điểm cũng là không ít. Ví dụ như bên ngoài người ta nói anh là hoa hoa công tử, có tiền, ỷ thế, phách lối bá đạo, muốn làm gì thì làm. Đã từng có người lén lút hình dung anh quả thực là một tên bại hoại trong giới thượng lưu. Chu Lý đang lái xe phía trước cười tươi. Lúc tôi 24 tuổi, đã làm tài xế cho gia đình của Nhiêu Chết thiếu gia. Có thể nói tôi chứng kiến thiếu gia trưởng thành như thế nào. Tôi không dám nói là hiểu rõ 100%, nhưng thiếu gia là người mà tôi vô cùng rõ ràng. Nhắc tới Nhiêu Chết, trong miệng Chu Lý đều là sự tán thưởng cùng với kính nể. Chu Lý nói Nhiêu Chết lúc nhỏ đã thông thạo rất nhiều ngôn ngữ, tinh thông các loại nhạc cụ. Ông nội Nhiêu Chết lúc còn sống rất yêu quý người cháu này, cho dù đi đến đâu đều mang Nhiêu Chết đến bên cạnh như là bảo bối. Tôi ước là mình có một đứa con trai như vậy, nằm mơ cũng sẽ bật cười. Thật không biết lão gia và phu nhân nghĩ cái gì, lại không thèm để ý đến thiếu gia, cứ khăng khăng làm ra mấy chuyện rắc rối ở bên ngoài. Tượng Quan Nhu ngồi ở kế sau, chống cằm, nhíu đôi mày khó hiểu. Lão gia, phu nhân ư? Ý của chú là ba mẹ của Nhiêu Chết sao? Chú Lý cất tiếng thở dài. Trừ bọn họ ra, còn có ai vào đây nữa cơ chứ? Lão gia cùng phu nhân tuy là ba mẹ của thiếu gia, nhưng thật sự không làm tròn bổn phận của ba mẹ. Hai người kia từ lúc thiếu gia còn nhỏ đã không hề quan tâm đến thiếu gia có vui vẻ hay không, kiếm cớ bận rộn công việc bỏ thiếu gia ở nhà một mình. Nếu họ thật sự bởi vì bận rộn công việc bỏ quên thiếu gia thì còn có thể chấp nhận được. Thế nhưng mà bọn họ... Chú Lý căm phẫn nói. Bọn họ lấy cớ làm việc, tìm thời gian sống ung dung tự tại riêng cho bản thân mình. Xì căng đan thì bay đầy trời, hại thiếu gia trở thành trò cười trong mắt của bạn học. Thượng Quan Nhu kiếp sợ. Đối với chuyện gia đình của Nhiêu Triết, mặc dù cô đã nghe qua rất nhiều tin đồn, nhưng không biết tình huống thật sự. Lúc quen anh, ba mẹ anh đều ở nước ngoài rất ít khi gặp mặt. Có khi 1-2 năm cũng không thấy mặt, anh cũng rất ít khi nhắc tới chuyện nhà. Nếu không phải hôm nay Chu Lý vô ý nói ra, cô cũng không biết, thì ra ba mẹ anh bằng mặt không bằng lòng, đúng như những gì báo chí đã viết. Chu Lý nói, ba mẹ Nhiêu Triết ở bên ngoài đều có mấy đứa con riêng, mà anh có thể ăn ổn ngồi ở vị trí tổng giám đốc Nhiêu thị, trừ bản lãnh của anh ra, còn dựa vào di chúc của ông nội anh để lại. Có trách chức quyền của ba Nhiêu Triết ở Nhiêu thị còn thấp hơn cả con trai của mình. Xem ra ông cụ đã dự kiến trước, sau khi ông 100 tuổi, nhà họ Nhiêu sẽ loạn thành một đoàn. Dĩ nhiên Nhiêu Triết đã thử cứu vãn quan hệ của ba mẹ, nhưng kết quả lại thất bại. Thượng Quan Nhu bất ngờ, bề ngoài hình ảnh gia đình ấm áp, sau lưng lại là 100.000 vết thương. Cô từng là đại tiểu thư trong bi kịch gia đình thượng lưu điển hình, cũng không biết hoàn cảnh sinh trưởng của Nhiêu Triết lại không hề vui vẻ hơn cô. Tiểu gia là người rất cô đơn, cậu ấy không ngừng quen bạn gái để gây tê liệt cho bản thân mình, nhưng những cô gái kia cũng không mang đến niềm vui vẻ thật sự cho cậu ấy. Cho đến khi Thượng Quan tiểu thư xuất hiện, tiểu gia mới có thể nở nụ cười vui vẻ từ tận đáy lòng. Thế nhưng đáng tiếc, Chu Lý lắc đầu một cái nói, từ xưa hồng nhan bạc mệnh, Thượng Quan tiểu thư chết đột ngột. Đêm qua thiếu gia nửa đêm ra ngoài, chỉ sợ là nhìn thấy dị căng đan của lão gia và phu nhân. Nhìn thấy bọn họ, chỉ lo cho bản thân, mà người duy nhất có thể an ủi cậu ấy đã không còn ở đây, cho nên... Nghe xong lời của chú Lý, Thượng Quan Nhu im lặng, đáy lòng buồn buồn. Không biết là bởi vì đau lòng cho Nhiêu Triết, hay là đau lòng cho Thượng Quan Nhu kiếp trước. Lúc cô về tới nhà họ Nhiêu mới biết, Nhiêu Triết hôm nay tan việc về sớm, nhưng sau khi về nhà lại nhốt mình ở trong phòng chiếu phim, tới tận bây giờ cũng không chịu ra ngoài, cơm tối vẫn còn chưa ăn. Chôn vào bếp, giao thức ăn còn nóng cho cô. Tiểu gia không thích người khác quấy rầy lúc xem phim, nhưng nếu như cô nói thì chắc chắn thiếu gia sẽ nghe, cho nên bữa tối ngày hôm nay của thiếu gia giao cho cô đó. Tượng Quan Nhu im lặng nhận lấy cơm chôn kiên quyết đưa tới. Cô không biết từ lúc nào thì mình ở trong mắt Nhiêu Triết lại trở nên đặc biệt như vậy. Cô không cự tuyệt lời nhờ vả của John, lại nghĩ tới lời nói của chú Lý, liền nhắm mắt lại, cẩn thận đưa tay gõ cửa phòng chiếu phim. Nhà họ Nhiêu trang bị thiết bị đầy đủ giải trí, cái này có một chút quan hệ với tính tình phiền toái của Nhiêu Triết. Phòng chiếu phim trước mặt có diện tích khoảng 70m², thiết kế rất là đẹp. Bốn chiếc ghế salon hào hoa, thoải mái xếp hàng dài trước màn hình lớn. Bên trong phòng rất tối. Trước kia cô có tới đây, trong này hiệu ứng âm thanh hình ảnh khiến cho người ta thích thú hơn cả rạp chiếu phim. Liếc qua màn hình, Cô biết Nghiêu Chiết đang xem bộ phim cũ rất nổi tiếng tên Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net